Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, Bách Quỷ Triền Thân Đồng Tử Mệnh. Mẹ ta cũng không ngăn. Dù sao gà và xà cũng là người khác cung cấp. Sao nói nhà mình cũng phải xuất ra đủ thành ý đến. Làm điểm con lươn liền làm điểm con lươn đi. Ngày này, thẳng đến nửa đêm, cha ta mới vọt trở lại. Một thân phù sa, hắn thật đúng là lấy được 20 mấy cái con lươn. Mẹ ta thương tiếc cha ta. Mau đánh nước nóng cho ta ba lau chùi. Cha ta còn đang oán trách, muốn đuổi ở mùa hè. Lấy được lúc này, ta muốn chuẩn bị xong mấy cân con lươn để cho Khương sư phó ăn thống khoái, được. Tốt, ngày mai còn phải dậy sớm hơn. Người cũng đừng ở nơi đó hưng phấn. Mẹ ta giận trách đến, cũng không biết cha ta sao hưng phấn như vậy. Nàng nơi nào giải một người nam nhân thật sự lưng đeo áp lực. Mấy ngày nay cha ta một mực ôm hy vọng đang vì ta chữa bệnh. Có thể trong lòng của hắn khổ a. Giống như một cái ép một khối nặng nề thạch đầu một dạng, lần này Khương lão đầu nhi xuất hiện. Để cho ta ba có một loại áp lực bị thả ra ngoài khoái cảm. Hết thảy đều là ngày mai chuẩn bị. Giữa trưa ngày thứ hai 11 giờ rưỡi nhiều một chút nhi dáng vẻ. Khương lão đầu đúng hẹn tới. Hay lại là bộ kia bất tu biên phúc dáng vẻ. Làm cho người ta cảm giác vẫn là như vậy tản mạn. Hắn chắp hai tay sau lưng. Một bộ ta rất quen dáng vẻ vào nhà ta cửa nhà. Nghênh đón hắn là ta nóng tình ba mẹ. Cùng một bàn lớn thức ăn. Ngoài ra còn có ta kia hai cái nhìn bàn thẳng nuốt nước miếng tỉ tỉ. Khương lão đầu sau khi vào nhà. Cũng không thấy bàn kia thức ăn. Mà là vòng quanh nhà ta các căn phòng chạy một vòng. Nhìn bộ dáng kia hãy cùng đi thăm một loại nhàn tàn. Ba mẹ ta nào dám lạnh nhạt. Thật chặt tại hắn cái mông phía sau đi theo. Đi hết một vòng sau. Khương lão đầu lắc lắc đầu. Không giải thích được nói. Rất phổ thông. Không là rất có tiền. Ba mẹ ta sau khi nghe xong thiếu chút nữa ngã xuống. Này Khương lão đầu là ý gì, chẳng lẽ là tới nhà của ta đi thăm tới. Khương lão đầu cũng không nhiều giải thích, khi đó hắn thì như thế nào với ba mẹ ta giải thích. Nhà ta cách cục không có bất cứ vấn đề gì đây, đánh một câu ngụy trang quá coi như. Đi, ăn cơm, nhìn xong cái này, Khương lão đầu liền chạy thẳng tới bàn cơm đi. Hắn biết điều không khách khí ở trên cao thủ ngồi xuống. Lại nhìn một cái trên bàn sắp xếp thức ăn. Liền không nhịn được nuốt hai cái nước miếng. Bãi chính bên trong chính là đạo kia dã kê hầm xà. Da nhập trắng như tuyết tươi mới giòn măng mùa đông. Nước súp hỏa hầu lại vừa vặn. Kia lượn lờ bay lên mùi thơm. Ngay cả thần tiên ngửi cũng không nhịn được. Bên cạnh giống vậy bày mấy cái đại chén kiểu. Một chén là bóng loáng trong sáng lão thịt muối. Một chén là hâm lại thịt. Lại một chén là xào con lươn. Bên cạnh còn có một cái chén. Chén bên trong phải là nóng hổi. Hương lạt cay đậu muối cá. Đây là chính tông tứ xuyên nhà nông thức ăn. Nhà nông cách làm. Muốn nhiều mới mẻ có nhiều mới mẻ. Nhìn mấy cái thức ăn cay. Chỉ là hồng đồng đồng nhị cành mận gai. Hợp với xanh mơn mởn hành lá cắt nhỏ nhi. Cũng đã để cho người thèm ăn nhỏ dãi. Là sợ Khương lão đầu thân mật âu yếm. Mẹ ta còn đặc biệt rau trộn cái sợi củ cải nhi. Làm một đĩa đồ chua. Cha ta cũng không dài dòng. Thượng hạng rượu đế cũng trình lên. Đây là tìm trong thôn tối sẽ làm rượu đế người ta lấy đồ đổi lấy. Khương lão đầu không khách khí a. Đối đãi với ta ba cho hắn rót rượu sau này. Nắm lên đũa liền bắt đầu ăn nhiều. Thức ăn này vẫn chưa hoàn toàn nuốt xuống đâu rồi. Lại xích lưu một hớp rượu. Ăn đó là một cái gió cuốn mây tan. Bất quá cũng cay đến le đầu lưỡi. Cha ta nhìn ra chút đầu mối. Trực tiếp liền hỏi. Khương sư phó không phải là người tứ xuyên. Muốn người tứ xuyên. Này cay độ cố nhiên là cay. Còn không đến mức le đầu lưỡi. Khương lão đầu nhi không đáp lời. Hay lại là bận bịu ăn. Cha ta lúng túng cười một tiếng. Cũng không tiếp tục truy vấn. Khương lão đầu không muốn trả lời đề. Một loại đều là tránh. Này một ít cha ta biết. Nhưng là ở trên bàn cơm. Vô luận ba mẹ ta như thế nào nghĩ biện pháp muốn nói chút cái gì. Khương lão đầu nhi đều là không đáp. Chính là ăn, chính là uống. Sắp tới một giờ sau này, Khương lão đầu cuối cùng cơm nước no nê. Đem đũa một lược, ly để xuống một cái. Trực tiếp dùng tay áo chùi miệng một cái. Lần này không đợi ba mẹ ta nói cái gì. Hắn nói thẳng đến, đem con trai của các ngươi ôm tới ta xem một chút. Thần tiên, Trần thần tiên, ba mẹ ta thật là kinh hỉ phi thường. Không nói hai lời, mẹ ta liền dắt hai người tỷ tỷ đi ra ngoài. Cha ta trực tiếp phải đi ôm ta. Nhưng kỳ thật nơi đó có ba mẹ ta muốn thần kỳ như vậy quá một ít năm. Sư phụ ta liền nói cho ta biết. Hắn bạc tương chi thuật kém xa tít tắp một người. Ở trên núi gặp cha ta. Là thực sự thật đụng duyên. Mà cái kia điểm diện tướng chi thuật. Mặc dù không coi như hắn bản lãnh giữ nhà. Nhưng vẫn là có thể liếc mắt nhìn ra cha ta nhất định là có sở cầu. Về phần đang lúc ăn cơm sau khi. Sư phụ ta nhìn kỹ ba mẹ ta gương mặt. Tâm lý thì có phổ là con gái không thuận. Mà ta hai người tỉ tỉ liền ở trên bàn cơm. Sư phụ ta nhìn kỹ bên dưới không bất cứ vấn đề gì. Như vậy vấn đề duy nhất nằm ở chỗ trên người của ta. Trong thôn cứ như vậy nhiều chút gia đình. Sư phụ ta thường xuyên ở chỗ này thoáng qua sao sao. Nhà ai sinh đứa bé. Vẫn biết. Huống chi mới vừa rồi chuyển nhà thời điểm. Cũng nhìn thấy phóng đại sao sao ta. Đây chính là toàn bộ trải qua. Nhưng là vận mệnh chính là như vậy. Sư phụ ta năm đó bói ra hắn ở chỗ nào sẽ có học trò duyên. Cộng thêm một ít đặc thù cùng lịch sử nguyên nhân. Hắn đặc biệt đến khu vực này. Ngẩn ngơ chính là đến mấy năm. Cũng không tận lực tìm. Đạo gia chú trọng tự nhiên. Nếu thật là đồ đệ mình. Đụng duyên dã sẽ đụng vào. Mệnh trong có chạy không thoát. Không tới một phút. Cha ta liền đem ta ôm đến Khương lão đầu nhi bên cạnh. Hắn quan sát tỉ mỉ đến ta. Chân mày hơi nhíu lại. Còn nhẹ khẽ di một tiếng. Không đợi sư phụ ta nói chuyện. Cha ta liền tâm lý gấp. Vội vàng đem ta lật một vòng. Chỉa vào người của ta sau ót cái kia bớt nói đến. Khương sư phụ. Người xem cái này có vấn đề sao? Nói xong. Cha ta lại thần thần bí bí bổ sung một câu. Nghe nói. Đây là bị vật kia để mắt tới dấu ấn. Cha ta những lời này phảng phất để cho Khương lão đầu nhi lấy. Lại tinh thần. Hắn quát một tiếng. Hồ xả. Đem con ngày sinh tháng đẻ nói cho ta nghe. Dạ. Dạ. Cha ta vội vàng đem ta ngày sinh tháng đẻ nói. Khương lão đầu nhi đứng lên. Cõng lấy sau lưng đi. Bắt đầu đi tới đi lui. Miệng lẩm bẩm. Tất cả đều là cha ta nghe không hiểu. 67 năm, thiên hà thủy ngày chi? Thời gian này đây, sách sẽ kia vừa vặn nói xong lời cuối cùng. Khương lão đầu nhi lại nói đến một cái kinh danh thiếp. Có thể thấy nhập thần sâu. Không không đây chẳng qua là mặt ngoài cái nhìn. Chấm ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng. Khương lão đầu nhi lại gọi ta ba đem ta cho ôm tới. Hắn tinh tế nhìn lên ta gương mặt. Nhất là chú ý lông mày cùng sống mũi. Mạt, hắn không yên tâm, nắm lên trong tay ta nhìn một phen, cuối cùng lại tinh tế sờ một lần ta cánh tay nhỏ. Bắp chân, này phen công phu làm xong, hắn không rời mắt nổi con ngươi, tinh tế chành ta một hồi, sau đó mới nghiêm túc đối với ta ba nói đến, đứa nhỏ này là thực sự đồng tử mệnh, hay lại là nói đồng tử nhất định hắn không nhiều lắm cha mẹ duyên. Các ngươi có thể bị ngươi nói cái gì? Ý là con của ta phải chết, cha ta không hiểu cái gì mệnh. Cái gì mệnh? Hắn nghe một chút không nhiều lắm cha mẹ duyên. Liền hoảng cực kỳ. Không, có ta ở đây. Hắn sẽ không có một số việc ở lại một chút cho các ngươi thêm nói tỉ mỉ. Bây giờ ta hỏi ngươi một cái vấn đề. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút trả lời nữa ta. Khương lão đầu nhi nghiêm túc nói đến. Vấn đề gì? Khương sư phụ cứ hỏi. Cha ta nghe có hắn ở, ta sẽ không có mệnh, yên tâm rất nhiều, đối mặt Khương lão đầu nhi vấn đề cũng có tâm trở lại. Con của ngươi lúc sinh ra đời sau khi nhưng là 12 giờ đúng, cái này muốn sao coi là cha. Ta có chút không rõ, này là thể sao mới có thể tính ra sinh, lú đầu to tới cả thân thể đi ra vân vân và vân vân. muốn định điểm nhi liền hơi có chút không thể nói tỉ mỉ mùi vị. Thai nhi rơi xuống đất lúc, liền là cả người liền thoát khỏi mẫu thể lúc. Sư phụ ta phi thường nghiêm túc, nói chuyện cũng bắt đầu vẻ nho nhã. Khương sư phụ, cái này ta liền thật không biết. Bóp không cho phép có phải hay không cả chút. Điều này rất trọng yếu sao, cha ta cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Khương lão đầu nhi sớm đoán được cũng là như vậy. Khoát khoát tay, cũng không để ý tới cha ta. Mà là chắp hai tay sau lưng ở trong phòng đi tới đi lui đứng lên. Cái gọi là thôi toán một vật, có lúc cũng không nhất định phải bói quẻ. Hãy cùng cầu giải số học đề như thế. Có lúc có điều kiện tất yếu liền có thể giải đề. Nói đúng là không phải là mỗi đạo đề đều biết dùng đến số học công thức như thế. Ta tình huống đã cho Khương lão đầu nhi đầy đủ lại thỏa mãn điều kiện. Trầm ngâm hồi lâu, hắn nói đến, ta suy tính ra, con của ngươi là đi lên đúng giờ nhi ra đời. Vấn đề này nằm ở chỗ hắn là đồng tử mệnh, lại là đúng giờ nhi ra đời về nguyên nhân. 12 giờ trưa Khương sư phó, đây chính là thanh thiên bạch nhật. Trong một ngày tối thoải mái thời gian, sao sẽ bị vật kia dây dưa tới, cha ta tư tưởng đơn giản. Hắn cảm thấy dựa theo dân gian cách nói, lúc này tuyệt đối là tối dương thời gian. Sao khả năng chọc những thứ đó? Khương lão đầu cũng không nói lời nào. Ra ngoài, ở trong sân tùy tiện nhặt một nhánh cây, vẽ lên đến, đúng lúc mẹ ta cũng đem ta hai người tỉ tỉ dỗ đi chơi. Mới vừa thấy như vậy một màn. Cha ta cùng ta mẫu thân cho là Khương lão đầu nhi sẽ vẽ một cái gì cao thâm trận pháp. Kết quả Khương lão đầu nhi ba cái, hai cái liền vẽ xong. Nguyên lai là một thái cực đồ. Khương sư phó, đây là cha ta hỏi. Giữa trưa là tối thoải mái thời điểm, ai nói cho ngươi biết? Giữa trưa là âm khí nặng nhất thời khắc, tối dương thời điểm. Hết lần này tới lần khác là trước khi trời sáng tối tăm nhất thời điểm. Gà trống kia tiếng thứ nhất đánh để lúc đó sau khi. Khương lão đầu nhi bình tĩnh nói đến. Tại sao a, mẹ ta cũng nghĩ không thông cái lý này nhi. Giữa chưa hết lần này tới lần khác hoàn thành âm khí nặng nhất thời khắc. Cụ thể nói các ngươi cũng không hiểu. Ta nói đơn giản xuống đi. Nhìn này đồ, này hai cái âm dương ngư. Khương lão đầu mà thôi đến kia thái cực đồ âm dương ngư giao hội địa. Phương nói đến, giao hội địa phương vừa vặn chính là hai cái sắc bén nhất chút. Ta muốn nói với các ngươi không phải là cái gì âm dương sao sao loại chuyện. Mà là thịnh cực tất suy lý nhi. Bất cứ chuyện gì đến mức tận cùng, sẽ hướng một hướng khác đi. Âm dương ngư cũng ẩn chứa cái ý này. 12 điểm là cái mức cực hạn. Cũng chính là một ngày giữa ban ngày thịnh dương đột nhiên chuyển giờ âm sau khi. Người nói âm không âm liền một cái quá trình cũng không có. Cứ như vậy chuyển, đi lên cái này chuyển chọn người. Thì đồng nghĩa với đi lên tối giờ âm sau khi. Khương lão đầu nhi tận lực dễ hiểu giải thích đến. Hắn cách nói thật là làm người ta ngạc nhiên. Ít nhất cha mẹ ta là chưa từng nghe qua loại thuyết pháp này. Khương lão đầu nhi cũng không bắt buộc bọn họ tin tưởng. Đem nhánh cây ném một cái vỗ vỗ tay nói đến. Ai nói ban đêm mới xông quỷ, giữa trưa như thế dễ dàng xông tới. Đặc biệt là thời gian này đoàn nhi là bọn họ ban ngày duy nhất có thể thời gian hoạt động. Bọn họ khi còn sống đều là người, dĩ nhiên thích ban ngày một chút. Khương lão đầu nhi buổi nói chuyện, nói ba mẹ ta tâm lý lạnh lẽo. Mẹ ta cũng muốn lên nàng buổi trưa ngủ trưa thời điểm thật dễ dàng bị mê chặt. Nguyên lai là một cái như vậy lý nhi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.